Thập niên 80, vợ à, ly hôn nào có dễ. Chương 1458, chương 1458. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp Ninh cũng ngầm hiểu. Dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người, cô mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, tôi chính là biên kịch của bộ phim điện ảnh này. Một câu trả lời vô cùng đơn giản lại làm cho cả phòng chiếu phim nhấc lên sóng to gió lớn. Quân khu, doanh số 3, Cố Phong nhận được thứ mà Lữ Đình cho người gửi đến. Đó là danh sách thuê phòng của nhà nghỉ. Trong đó có một tờ đã được đánh dấu rõ ràng. Bên trên ghi lại rõ ràng tên của Vương Hinh Tuyết và Lý Trường Đông. Cố Phong xác định xong, không chỉ không lộ ra vẻ thả lỏng mà ngược lại còn càng thêm nặng nề nghiêm túc. Diệp Ninh nói đúng, người đàn ông phát sinh quan hệ với Vương Hinh Tuyết là Lý Trường Đông. Nếu anh công khai chứng cứ này ra ngoài, đây sẽ là đả kích chí mạng đối với Lý Trường Đông. Không chỉ sẽ ảnh hưởng đến tương lai và công việc của Lý Trường Đông, mà còn cả gia đình của anh ta nữa. Nhưng anh cũng không thể vì thế mà gánh tội thay cho Lý Trường Đông được. Suy nghĩ xong, anh vẫn cứ quyết định gửi chứng cứ này cho Trịnh Hồng Sương. Cuối cùng nên xử lý như thế nào thì cũng để cho Trịnh Hồng Sương tự quyết định. Có chứng cứ này, anh cũng hoàn toàn không cần để ý đến những hành vi sau này của Vương Hinh Tuyết nữa. Lễ chiếu phim đầu tiên kết thúc trong bầu không khí kịch liệt lại nhộn nhịp. Tất cả mọi người xem điện ảnh đều đưa ra đánh giá cực cao. Ngay lúc Ngô Thu Á chuẩn bị tuyên bố kết thúc, cuối cùng có một phóng viên đứng lên. Nhưng mà lần này phóng viên cũng không đặt câu hỏi cho đạo diễn hay diễn viên, mà là lập tức tìm được vị trí của Đan Thăng ở trong rạp chiếu phim. Đạo diễn Đan, lúc nãy ông cũng đã xem qua bộ điện ảnh này. Ông có lời giải thích gì về việc trước đó đoàn phim của ông Lan truyền lời đồn rằng điện ảnh của đạo diễn Ngô là sao chép không? Hiện tại mọi chuyện đều đã rõ ràng sáng tỏ. Chuyện sao chép kịch bản chỉ là lời nói vô căn cứ. Hơn nữa kịch bản này còn là do chính tay Diệp Ninh sáng tác. Lúc trước Lý Hiểu lại từng tuyên bố một cách chắc nịch với mọi người ở bên ngoài rằng chắc chắn là sao chép. Nhưng Diệp Ninh chưa bao giờ giải thích làm sáng tỏ. Có lẽ cô cũng khinh thường không muốn đứng ra. Chờ đến khi điện ảnh chiếu, mọi lời phỉ báng đều sẽ được điều tra rõ ràng mà thôi. Lý Hiểu nhảy nhót lung tung và sẽ bình tĩnh. Thản nhiên của Diệp Ninh và Ngô Thu Á trở thành đối lập vô cùng rõ ràng. Mặt mày Đan Thăng vô cùng xấu hổ, cơ thể cứng đờ. Ông ta đã sớm đoán được sẽ có tình huống như thế xảy ra, nhưng vẫn không thể nào bình thản đối mặt với chuyện này được. Trên thực tế từ trước đến nay ông ta cũng chưa bao giờ chính miệng nói về chuyện sao chép kịch bản. Toàn là do Lý Hiểu lan truyền lời đồn, nhưng mà lúc này ông ta và Lý Hiểu rõ ràng cũng đã trở thành người trên cùng một chiếc thuyền. Cho dù là Ngô Thu Á, Trương Quốc Trụ hay là Diệp Ninh, tất cả đều không thèm để ý nhìn ông ta, chờ ông ta trả lời. Lúc này Đan Thăng đã biến thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Ông ta chậm rãi đứng lên, cúi người thật sâu với mấy người Ngô Thu Á, TBC. Đạo diễn Ngô, về sự kiện này là do tôi hiểu lầm mọi người. Ở nơi này, tôi muốn nói lời xin lỗi với đạo diễn Ngô, cô Diệp và tất cả diễn viên, nhân viên công tác trong đoàn phim. Ông ta đã phạm phải sai lầm, giải thích không có tác dụng gì, chỉ có thể chân thành biểu đạt lòng áy náy mới có thể nhận được sự tha thứ. Mà hành vi xin lỗi của ông ta cũng làm mọi người bất ngờ. Ai nấy đều ngơ ngác nhìn nhau, nếu ông ta cứ tiếp tục giải biện, những người khác chắc chắn sẽ trách mắng ông ta, nhưng ông ta lại xin lỗi dứt khoát như thế. Như vậy người khác ngược lại cũng không tiện ra mặt nói cái gì. Ngô Thu Á lên tiếng nói, người bị hại lớn nhất trong chuyện này chính là biên kịch Diệp. Cho nên đạo diễn Đan đúng là cần phải trả lại công bằng cho biên kịch Diệp. Đan Thăng cảm thấy chuyện này rất hợp tình hợp lý, lại khom lưng xin lỗi Diệp Ninh lần nữa. sau đó mới tiếp tục nói. Tôi sẽ đăng báo giải thích rõ ràng cho biên kịch Diệp. Hơn nữa công khai xin lỗi. Nếu biên kịch Diệp còn có yêu cầu gì khác thì cũng có thể nói thẳng với tôi. Ngô Thu Á và Trương Quốc Trụ đồng loạt nhìn về phía Diệp Ninh. Mọi người cũng đều đang chờ thái độ của Diệp Ninh. Tuy rằng trước ngày hôm nay, mọi người đều không biết rằng biên kịch bị bôi nhọ là Diệp Ninh. Nhưng cô chịu ấm ức lớn như thế, chắc chắn sẽ vô cùng tức giận và đau lòng. Cách chương.